cả búa và gạch lún xuống phía dưới một xíu. Minh, xem có cái gì không mà búa lún xuống vậy? Chỗ này không có xi măng lót. Mình lấy xẻng xúc ra, thì phía dưới cát lún xuống một chút. Mình lại tiếp tục xúc cát ra. Khi xẻng thứ năm vừa lên, thì một mùi thối nồng nặc lan tỏa khắp cả căn phòng. Thối quá! Ái Linh bụng miệng chạy ra ngoài. Mùi xác chết! Nhanh nhanh! Đào lên! Mình nói rồi xúc cát ra tới tấp. Đập gạch đi! Đập gạch đi Lâm! Các cậu vào phụ giúp! Nhanh lên! Một lúc sau, một khoảng gạch bị đập lên, cát được xúc ra. Dần dần xuất hiện trước mặt mọi người là một xác người được quấn trong một cái chăn, đang trong quá trình phân hủy. Có người chết dưới này, báo cáo về cục đi Lâm. Alo, cho tôi gặp cục trưởng Tôn. Đầu dây bên kia một lúc sau thì cục trưởng Tôn nghe máy. Alo, tôi nghe. Báo cáo cục trưởng, tôi là Lâm. Quá trình điều tra vụ án kẻ giết người phi tang, chúng tôi về nhà kẻ tình nghi, hiện nay đã phát hiện một xác chết được chôn dưới gầm giường nhà hắn. Xin cục trưởng cho chỉ thị. Sau một hồi im lặng, đầu dây bên kia bỗng vang lên. Được rồi, chưa khẳng định được điều gì hết. Tạm thời thông báo toàn bộ hệ thống an ninh của thành phố, ra soát lại, gửi thông tin truy tìm tên đó ra toàn thành phố. Nếu hắn không trình diện thì phát lệnh truy lã cấp 1. Để tôi điều thêm người về chi viện các cậu. Rõ. Nói rồi Lâm cúp máy. Để tôi ra ngoài bàn giao công việc. Tất cả mọi người nghe lệnh đây. Không cho bất cứ ai đi vào khu vực 100 mét quanh ngôi nhà. Nếu thấy ai khả nghi, các cậu có quyền bắt. Mọi chuyện tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Chúng ta có việc để làm rồi. Nói rồi Lâm đi vào trong nhà. Quý vị thân mến, Thuận xin phép dừng phần 2 của câu chuyện Nồi canh xương người tại đây. Câu chuyện này nó đang ở một cái diễn tiến cực kỳ là hấp dẫn, là một cái vụ án, một cái hành trình để mà tìm ra được cái tên hung thủ giết người một cách man dợ. Và đang ở nhà Vũ Sẹo, là một nhà có một cái sự tình nghi rất là lớn, thì lại phát hiện thêm được một cái xác nằm ở dưới gầm giường, chôn ở dưới đất. Vậy cái xác đó là ai? Vũ Sẹo là một nhân vật như thế nào? Hắn có phải là hung thủ đã gây nên tất cả những cái điều man dợ từ đầu câu chuyện tới giờ? Hắn có phải là một kẻ dám thách thức cảnh sát hay không? Tất cả câu trả lời sẽ được giải đáp ở phần 3 của câu chuyện vào buổi tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đời Coi Âm. Quý vị hãy nhớ đón nghe, đừng bỏ qua một cái câu chuyện rất là hấp dẫn như thế này nhé. Và câu chuyện về trinh thám điều tra là một cái thể loại mà Thuận nghĩ rằng nó cực kỳ khó viết. Bởi vì để mà có thể kết nối các tình tiết lại một cách hợp lý, hợp tình, thì phải nói rằng cái sức sáng tạo, cái suy nghĩ của tác giả nó cực kỳ phải là thông minh thì mới có thể viết được cái thể loại trinh thám điều tra như thế này. Và Thuận đánh giá rất là cao câu chuyện của tác giả Nguyễn Thanh Hùng đang dẫn dắt chúng ta vào từng tình huống chuyện một cách rất là lôi cuốn. Và từ đầu tới giờ thì Thuận đang thấy mọi thứ nó rất là hợp lý và chưa có điều gì mà khiến Thuận bị phật lòng hay cảm thấy là nó không vừa ý cả. Và hy vọng rằng đó cũng chính là cái cảm xúc và suy nghĩ của tất cả quý vị. Và nhớ đón nghe vào buổi tối ngày mai để xem kết cục của cái kẻ thủ ác, của kẻ giết người không ghê tay sẽ như thế nào quý vị nhé.